Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1127, chương 1125, trốn con đường sống. Hô, hô, hô, rốt cuộc, đến, làm lúc tới cái đó đầm nước nhỏ xuất hiện lần nữa ở trước mặt hai người thời điểm. Zimbadi cảm thấy cả người đều buông lỏng xuống. Cảm ơn ba thần, cảm ơn đại địa chi tử cùng đại dương chi mẫu. Trong lòng hắn nhắc tới nói, thời khắc này, động trong đã là một mảnh sáng ngời. Cái này cần lấy để cho hai người dùng tốc độ nhanh nhất chạy thoát. Đồng thời càng đến gần biển khơi phương hướng, động, huyệt, co giúp lại phạm vi lại càng lớn. Giống như một cái lọ sành miệng, thiết giáp bò cạp to không có một đường đuổi theo đại khái cũng là nguyên nhân này. Bất quá cái này vẫn không khác nào hoàn toàn an toàn. Hắn không có quên cái kia, chiều, thủy bàn bò sát âm thanh coi như toàn bộ góc biển vô tận sa mạc. Hạt đều tập trung vào này, hắn cũng sẽ không cảm thấy kinh ngạc. Zimbadi chỉ biết những kẻ săn mồi này lúc nào cũng có thể vượt qua bia đá tường. Men theo mùi đuổi theo đưa bọn họ xé thành mảnh nhỏ. May mắn chính là bò cạp không biết bơi, chỉ cần trốn vào biển khơi, bọn họ liền có thể thoát khỏi hiểm cảnh. Nhanh, nhanh đội nón an toàn lên. Zimbadi nắm lên trên đất lặn xuống nước khôi, không kịp đợi hướng trên cổ chùm tới, nhưng mà hắn lại phát hiện, người Hạp Loan cũng không có nhúc nhích. Alo, người tại làm gì ngẩn ra a? Ngươi, đi trước đi. Rex đưa lưng về phía hắn thấp giọng nói, đi trước. Zimbadi ngẩn người, đáng chết, cái tên này sẽ không còn đang nhớ những thứ kia sáng lên di vật chứ. Hắn tức giận không khỏi xông lên đầu, ba chân bốn cẳng tiến lên, một cái bẻ qua bả vai của đối phương. Ngươi có phải điên rồi hay không? Biết bây giờ là tình huống gì sao? Nói được nửa câu bỗng nhiên nghẹn tại trong cổ họng. Zimbadi kinh ngạc nhìn về Rex, ngực miệng chỉ thấy do mềm mại cách cùng chàng mang chế thành quần. Áo bị phá vỡ một cái lỗ, hai bên còn dính điểm một cái vết máu. Người lặn xuống nước trang phục phá rồi. Rex cưỡng ép nhếch môi góc, lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Cuối cùng cái con kia sa mạc hạt không có ghim chúng ta, nhưng nó cái càng lại lau đi quần áo. Sa dân trầm mặc xuống. Đối phương ngực trước vết thương không lớn, chỉ là phá vỡ da thịt, có thể lặn xuống nước trang phục xuất hiện hư hại, có nghĩa là nước biển sẽ dọc theo phần cổ tiếp lời dưới vào mũ giáp của hắn. Qua một hồi lâu, Zimbadi mới mở miệng nói, nếu như chỉ dùng thua khí quản mà nói. Rex cười khổ lấy lắc đầu một cái, trừ phi chúng ta ly thủy mặt rất gần, nếu không ngươi hấp khí sức mạnh phải cùng rút ra ống bơm lớn bằng mới được. Hai cái đường ống liền tại một khối mới có thể duy trì thăng bằng. Một điểm này đối phương sớm nói với hắn, cho nên trước tại trả lời vấn đề của hắn thời điểm, đối với mới có thể như thế do dự. Sợ rằng người Hạp Loan vào lúc đó liền đã ý thức được tình cảnh của chính mình. Rex đem túi tiền cởi xuống, chuyển tới trước mặt hắn. Đây là bia đá hàng mẫu, xin đem nó giao cho trợ thủ của ta. Thì nói ta đã tìm được không kém hơn Thunder đại nhân phát hiện. Zimbadi chú ý tới ngón tay của hắn chính đang khẽ run. Trợ thủ của ngươi còn có dự bị lặn xuống nước trang phục sao? Chỉ có cái này hai món theo chọn ngờ tới vá lại. Chế tạo một bộ quần áo ít nhất yêu cầu thời gian nửa năm. Rex hít một hơi thật sâu nhìn ra được. Hắn chính cực kỳ gắng sức kiềm chế tâm tình của mình. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Trên thực tế một đường chạy tới, ta liền đem có thể nghĩ phương pháp đều nghĩ qua một lần. Kết quả là không có lặn xuống nước ăn mặc nói, liền không có khả năng theo động huyệt bên trong đi ra ngoài. Đại khái, đây chính là vận mệnh đi. Vận mệnh, kỳ vật biết người, không có thể trở thành chân chính nhà thám hiểm. Hắn cắn một cái miệng, môi. thừa dịp bò cạp còn chưa tới, ngươi đi nhanh lên đi. Chỉ cần có thể đem tin tức mang về, ta cho dù không có cách nào lấy được nhà thám hiểm danh hiệu, tên cũng nhất định sẽ theo cái này phát minh cùng nhau truyền khắp toàn bộ Hạp Loan. Zimbadi nghiêng đầu nhìn lấy hồ nước, trầm mặc chốc lát, mới chậm rãi nói, ta cự tuyệt. Ôi chao, Rex không dám tin chừng lớn mắt, ngươi còn thiếu ta 29 miếng kim long đây. Nếu như ngươi chết, ta đi hỏi ai đây muốn? Hắn tức giận nói, phần hiệp nghị này chỉ có ngươi ta cùng Mục Lệ biết. Ta không cảm thấy trợ thủ của ngươi sẽ thanh toán khoản tiền này theo bọn họ ăn mặc cũng có thể. Thấy được, hai người kia so với xa dân tới cũng không khá hơn chút nào. Chúng ta chẳng qua là hiện tại không có tiền. Rex kháng nghị nói, vì theo áo bào xám mua máy chạy bằng hơi nước, hao tốn thoáng vượt qua dự trù mà thôi. Chờ đến lặn xuống nước ăn mặc danh tiếng truyền ra, tất nhiên sẽ có đại lượng thương hội tới mua. Khi đó căn bản không cần lo lắng vấn đề tiền. Nhưng vấn đề chính là ở chỗ, số tiền này không quan hệ với ta, thậm chí rất có thể cũng sẽ không có quan hệ với ngươi. Zimbadi đem túi tiền cùng mũ giáp cùng nhau ném xuống đất. Ngươi cảm giác mình nếu như là biến thành bò cạp phân và nước tiểu. Bên ngoài những người đó còn sẽ kiên trì lặn xuống nước trang phục là ngươi phát minh cách nói sao? Chỉ cần thoáng thay đổi giải thích, liền có thể được cả danh và lợi. Không có so đây càng tính toán chuyện rồi. Cho nên không chỉ ta 29 miếng kim long muốn tổn thất vô ích. Nguyện vọng của ngươi rất có thể cũng sẽ không thực hiện. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Zimbadi trong lòng mặc đọc một lần sau, thật dài thở ra một hơi. Người mặc kim không thích bị kéo thiếu, cũng không thích thất tín với người. Ước định chính là ước định, bất kể đối phương là áo bào xám chi vương, còn là người Hạp Loan ta đáp ứng qua muốn giúp tận cùng. Không sai chứ, Rex không khỏi sững sốt. Có thể ngươi muốn như thế nào? Nhìn một chút hồ nước, hắn cởi xuống trên người chống nước phục. Ngươi không có phát hiện nó nhỏ đi sao? Rex lúc này mới chú ý tới. Hồ nước chung quanh xuất hiện một vòng ướt nhẹp đá xanh. Đó là mặt nước đang giảm xuống chứng minh. Nước xoáy biển đã tiến vào lui, chiều, kỳ. Nói cách khác, chúng ta yêu cầu vượt sông khoảng cách đang tại biến ngắn. Zimbadi nói từng chữ từng câu, nếu như hết thảy thuận lợi, chúng ta bơi nổi trên mặt nước, động, sau chỉ cần nổi lên 10 mét liền có thể được cứu vớt. Ăn mặc lặn xuống nước trang phục không có khả năng làm đến một điểm này. Nhưng toàn bộ cởi hết lại có cơ hội bao gồm ngươi thu thập được cục đá. Hiện tại, cởi quần áo ra đi. Cởi quần áo, không sai, muốn chống được chiều nước làm hết sức thấp, chúng ta thì nhất định phải làm xong ngăn trở sa mạc hạt chuẩn bị. Mà phương pháp hữu hiệu nhất là phóng hỏa. Zimbadi gật đầu một cái, nhưng nơi này hơi nước đầy đủ, hoa cỏ cũng không dễ dàng đốt, vì vậy yêu cầu vật dẫn hỏa. Hắn chỉ ngọn đèn dầu mỡ cộng thêm ra, lẽ ra có thể để cho lửa lớn đốt trên một trận. Rex trầm mặc rất lâu, ngoặc kép chấm chấm, đừng thử, không có khả năng thành công. Tại sao? Người căn bản không cách nào phán đoán chiều nước khi nào mới có thể thối lui đến điểm thấp nhất. Mặt biển mỗi lớp 10 mét, thông qua nước động, khoảng cách đều sẽ tăng trưởng gấp mấy lần. Tùy tiện hành động sẽ chỉ ở rất dài nước động trong hao hết thật sự có không khí. Hắn mặt lộ vẻ thống khổ nói, hơn nữa chủ yếu nhất là ta căn bản liền không biết bơi. Rất buồn cười đúng không? Rõ ràng là người Hạp Loan coi như say sóng đều so một điểm này tốt hơn. Chính là bởi vì không biết bơi, ta mới không cách nào hướng những người khác như vậy dấn thân vào với biển khơi, trở thành một tên chân chính nhà thám hiểm. Ta đã sớm nhìn đi ra rồi. Tại lặn xuống nước thời điểm, Zimbadi bình tĩnh nói, cái, sao, lên xuống toàn dựa vào giỏ treo. Đáy biển cất bước vụng về đến không được. Không có bộ này trang phục, ngươi sợ rằng liền nước đều không dưới đi. Nếu ngươi biết, còn nói muốn bơi đi ra ngoài. Bởi vì ngươi không cần bơi, chỉ phải phối hợp ta nín thở là được, quá trình có thể sẽ có chút thống khổ, thậm chí mất đi ý thức. Nhưng chỉ cần ngươi không loạn động, ta là có thể đem ngươi mang đi ra ngoài. Zimbadi chậm rãi nói, chỉ bằng vào một mình ngươi. Rex một mặt không dám tin tưởng. Ta đã nói với ngươi đi, khi còn bé sinh hoạt ốc đảo bên trong có một hớp sâu đầm. Mọi người đều yêu tỉ thí ai có thể lặn đến sâu hơn lâu hơn. Zimbadi ngẩng đầu lên, ta chưa bao giờ là trong tộc ưu tú nhất một cái. Nhưng đó cũng không phải là ta tận lực, mà là ta sợ hãi. Hài, sợ, nó sâu đến giống như một tấm miệng to. Để cho ta cảm thấy xuống chút nữa lặn một chút, cũng sẽ bị hút vào một dạng. Cho nên ta cuối cùng là lưu nửa sức lực, còn ở trước mặt mọi người làm bộ như đã kiệt sức bộ dáng. Lâu ngày, liền chính ta cũng tin tưởng một điểm này. Hắn nhìn thẳng Rex, ngươi nói ta một mực xem thường chính mình. Có lẽ đúng là như vậy, cho nên ta muốn thử một lần. Tự kỷ đích cực hạn rốt cuộc ở nơi nào? Giống nhau, không biết bơi liền không cách nào rời đi. Ngươi xác định vậy sẽ là của ngươi cực hạn sao? Zimbadi lớn tiếng nói, ngươi liền thật không có xem thường chính ngươi sao? Rex bất chi bất giác nắm chặt quả đấm. Ít nhất ngươi một chút cũng không sợ biển khơi a. Ở điểm này, ngươi tốt hơn ta nhiều. Zimbadi nhếch mép lên, như thế nào? Có muốn hay không cùng ta đánh cuộc một lần? Nhà thám hiểm sao? Không bốc lên điểm hiểm sao có thể tính là cân nhắc? Ngoặc kép chấm chấm, một lúc lâu sau, sặc người khói dày đặc mấy có lẽ đã lấp đầy rồi toàn bộ động huyệt. Mà trước đây hồ nước, hiện tại cũng dần dần lui bước tới nước động trong. Vừa vặn cung cấp hai người dung thân, khói mù đối diện đã mơ hồ truyền đến sa mạc hạt bò sát trà sát âm thanh. Tựa như cuốn tới, lãng, chiều. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái. Hiểu được đây là thời khắc cuối cùng rồi. Đi thôi, vinh dự nhà thám hiểm tiên sinh. Zimbadi hít sâu một cái. Mang theo Rex không vào nước trong. Mát mẻ nước biển cùng hắn hòa làm một thể. Phảng phất hết thảy lại trở về nhi đồng thời điểm. Nhưng lần này bên cạnh của hắn đã không có cá clone. Hoặc là những tộc nhân khác, hắn duy nhất phải vượt qua, chỉ còn lại chính mình. Xin nhớ quyển sách tên miền, đều tới đọc bản điện thoại di động đọc địa chỉ trang web. M, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.